Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4285, Công Đức. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cuối cùng còn có thể làm sao? Chỉ có thể giống phụ thân đồng dạng vì ngươi. Quan tâm, Ninh Thư, ngươi ở đây không muốn đi động. Ta đi mua một ít quýt. Ninh Thư tìm được tọa độ không gian. Trực tiếp tìm được luân hồi thế giới. Tiến vào bên trong, nàng kiểm tra một chút luân hồi thế giới. Phát hiện hiện tại luân hồi thế giới. Số lượng rất nhiều, số lượng không ít, một ít đã thành hình. Bất quá có chút, là trống không? Có chút luân hồi thế giới có linh hồn. Tiểu ác ma vẫn là đem những này luân hồi thế giới quản lý rất khá. Hư vương hỏi, là tìm một cái khác sao? Đúng thế. Lần trước tới làm một cái đánh dấu, liền có thể trực tiếp tới tìm. Tiểu ác ma, hư vương nghĩ nghĩ nói. Ta cảm thấy bọn hắn quan hệ so cùng ngươi tốt. Ninh Thư quay đầu rời đi. Vậy chúng ta trở về. Hư vương lập tức giữ chặt Ninh Thư nói. Tới đều tới, đi cái gì đi. Tại Ninh Thư hai người tiến vào luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới trong khô, lâu liền cảm giác có người xâm lấn. Từng bầy khô lâu đem Ninh Thư hai người cho vây quanh, trong tay của bọn hắn cầm vũ khí. Loại vũ khí này nhìn sắc bén. So trước đó, Ninh Thư cho vũ khí tốt hơn nhiều. Ninh Thư nhìn những này khô lâu, phi thường hoa mắt, thực sự nhận không ra cứu. Người, cảm giác giống như đều như thế đâu. Người xâm nhập, mời ngươi rời đi. Khô lâu lên tiếng uy hiếp nói. Ninh Thư nhanh lên giơ hai tay lên đầu hàng. Ta là tới tìm người. Không phải xâm lấn thế giới của các ngươi. Các ngươi phải tin tưởng ta. Những này khô lâu cũng không tin tưởng Ninh Thư. Ninh Thư hỏi, chư quân có hay không tại? Hắn không tại. Tại mặt khác luân hồi thế giới, các ngươi rốt cuộc là ai? Khô lâu hỏi. Đều không có một cái người quen đâu. Chính là say, Ninh Thư nói, kia thông báo một chút thủ lĩnh của các ngươi. Liền nói Ninh Thư bái phỏng, nàng với cái thế giới này đã không có quyền sử dụng. Đã không cảm giác được, thế giới này cùng với nàng liên hệ, triệt triệt để không thuộc về mình. Cái này luân hồi thế giới nàng còn ném đút đồ đâu. Từng chút, mẹ già, bình thường ngậm đắng nuốt cay, tay phân tay nước tiểu đem tuyệt thế võ công cho nuôi lớn. Được rồi, coi như là cho tiểu ác ma gia sản. Từ một loại ý nghĩa nào đó, tiểu ác ma cũng coi là nàng hậu bối. Luân hồi thế giới chính mình không dùng đến, còn cần hao phí thời gian tới quản lý. Hẳn là đem đồ vật cho tiểu ác ma, làm tiểu ác ma kết thúc cái kia tận trách nhiệm. Ninh Thư trực tiếp ngồi xuống, có chút mệt mỏi, đối nhìn chằm chằm cảnh giác. Khô lâu nói, các ngươi nhanh đi thông báo hắn, không cho ta biết một mực tại nơi này chờ, đợi đến hắn trở về. Khô lâu rất giận, rất muốn trực tiếp đuổi Ninh Thư, nhưng cũng biết khả năng căn bản đánh không lại. Nàng có thể trực tiếp xé mở vị diện vách tường. Bọn họ không được, đây chính là thực lực chênh lệch. Mấy cái khô lâu rời đi, còn lại khô lâu đâu dám nhìn Ninh Thư, liền sợ hai người tại luân hồi thế giới trong tác quái. Ninh Thư nhìn thấy những này khô lâu tận chức tận trách bộ dáng, trong lòng khả hân an ủi. Hư vương nhìn những này khô lâu, kim quang lóng lánh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, vẫn là rất có mỹ cảm. Người chính là muốn đem cái kia linh hồn biến thành dạng này khô lâu. Hư vương có điểm tâm động, muốn đem thứ nhất người thổi kèn hạ biến thành dạng này khô lâu, có ý thức tự chủ, cũng có chút thực lực. Đây chính là Đồng Thiên muốn thủ hạ. A, hư vương trực tiếp nói. Nếu không, trực tiếp đem hắn biến thành khô lâu. Được, trước đó không có thành phẩm, bây giờ thấy thành phẩm biểu hiện ra, có chút tâm động, kỳ thật khô lâu cũng không tệ. Ninh Thư lãnh đạm nói. Cũng là có thể, bất quá những này khô lâu đều không có khi còn sống ký ức, đều là chấp niệm sâu linh hồn, giống cái kia linh hồn, không nhất định có thể đối phó được dung hợp đau khổ. Hư vương sờ sờ cái cằm, phúc trí tâm linh, chúng ta tại sao phải chính mình làm khô lâu? Dứt khoát trực tiếp giao dịch khô lâu liền tốt. Người cảm thấy thế nào? Không làm khô lâu sản xuất người. Đã có người có thể sản xuất. Vậy bọn hắn tại sao phải làm không am hiểu sự tình? Ninh Thư có điểm vui mừng nhìn Hư Vương. Chỉ ít có cái ý thức này cũng rất không tệ. Nhưng mua bán khô lâu chuyện này, phủ quân cùng tiểu ác ma khả năng cũng sẽ không đồng ý. Khô lâu tạo thành luân hồi thế giới đại quân. Nếu như tùy ý mua bán lời nói, rất có thể tạo thành quân tâm dung chuyển. Những này khô lâu đều là có trí tuệ, đều là chấp niệm sâu linh hồn. Khi còn sống cũng là trải qua rất nhiều người. Như vậy bị người mua bán là tuyệt đối không chịu được. Độ trung thành sẽ cực kỳ giảm xuống. Dù sao không cần thiết trung thành tùy thời bán đi chính mình người. Tuy nói phủ quân cùng tiểu ác ma có năng lực áp chế những này khô lâu, nhưng hoàn toàn không cần phải vì một chút xíu lợi nhỏ cho chính mình làm như vậy. Nhiều phiền phức. Hư Vương nghe được Ninh Thư khẳng định, lập tức có chút đắc ý. Ta đây liền trực tiếp mua khô lâu. Đến nỗi cái kia linh hồn, ta trả lại cho ngươi. Không, cần cảm tạ ta. Ninh Thư ha ha một tiếng. Đến lúc đó hiện thực dậy làm người liền tốt. Ninh Thư cùng những này khô lâu nói chuyện phiếm, trò chuyện đều là luân hồi thế giới sự tình. Chẳng hạn như hồn độc hình thành quái vật loại hình, những này khô lâu đều cẩn thận trả lời. Dính đến chuyện cơ mật hắn, bọn họ liền ngậm miệng không nói. Hư Vương ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm, hướng Ninh Thư hỏi, ta cảm giác người đối cái điểm này rất quen thuộc. Không riêng gì nơi này, hơn nữa, người đối thái thúc tổ chức này đều rất quen thuộc. Ninh Thư thở dài một hơi, ta trước kia tài khoản thượng kỳ thật có không ít công đức, người có công đức. Ninh Thư, đáng tiếc ta trước kia hào đã bị tổ chức cho gạch bỏ. Đến nỗi trong số tài khoản đồ vật, tự nhiên là tổ chức, nàng người đều chết rồi. Tổ chức khẳng định liền phải đem người này tin tức đều bỏ đi. Đáng tiếc trước kia tài khoản công đức, không cần thời điểm không cảm thấy có cái gì, cần thời điểm đã cảm thấy trong lòng đau quá. Không được, nhất định phải trở về. Muốn đem trong số tài khoản công đức cầm trở về, kia là đồ đạc của nàng. Cầm về công đức có thể cùng Hư Vương giao dịch năng lượng thể. Năng lượng thể cho Phạt Thiên sử dụng. Ninh Thư càng nghĩ càng tâm động. Những cái kia công đức đều là chính nàng kiếm, hoặc là mua, hoặc là giao dịch. Không thể để cho bọn họ đem chính mình công đức đều cho giấu hạ. Cái này tương đương với người một nhà chết rồi. Chẳng lẽ ngân hàng là có thể đem tiền cho mờ ám? Hiện tại nàng sống lại, nhất định phải cầm về. Thủ lĩnh không tại, đi những địa phương khác, tạm thời không liên lạc được. Ngươi về sau lại đến đi. Khô lâu trở về trực tiếp đối Ninh Thư nói. Ở đây khô lâu đều khẩn trương lên. Cảnh giác Ninh Thư đột nhiên tức giận ra tay. Ninh Thư đứng lên, phủi mông một cái thượng hạt cát, chậm rãi nói, ta đây lần sau lại đến, các ngươi nhớ rõ nói với hắn, ta tới qua, hẳn là thật không liên lạc được. Nếu như liên hệ đến, tiểu ác ma sẽ tới. Cái này điểm điểm tình cảm vẫn là có. Ninh Thư mang theo Hư Vương rời đi luân hồi thế giới. Hư Vương cả người đều không tốt, bôn ba lâu như vậy, ta liền công đức như thế nào tử cũng không biết. Ninh Thư, người lập tức liền biết. Ba nhà đều đi dạo xong, còn có đi dạo sao? Ninh Thư, trước đó là ta đầu óc xảy ra vấn đề. Muốn nói công đức, hơi có chút, thực lực nhiệm vụ người đều có. Hết chương.